Chương 1224, Thượng Cổ Xà Ma. Đây là một bản kim sắc phong bì sách kỹ năng, vẻ ngoài không cần nói, chỉ nói trong lúc này dùng để tại chỗ hai vị này nước bọt chảy dòng 3.000 thước, tự thân thừa nhận 5 triệu điểm thương tổn sau đó đột nhiên làm khó dễ, thân thể phát sinh cực kỳ cường lực chấn động, đem thương tổn bắn ngược tự thân làm bán kính, 15 mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, có thể dùng mỗi cái mục tiêu đều chịu đến 2 triệu điểm tổn thương. Phì gì cản đạ mạ dễ đủ sần thuộc tính có thể miễn dịch các lộ hủy trừ tỷ. Lệ thương tổn. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 10 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 215 hạn định chức nghiệp, chiến cuồng cực kỳ diễn sanh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ. Duy nhất ta xem tròn váng, nói thật, cái này kỹ năng đánh quái cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau đều tương đối thực dụng à. Tuyệt đối là huyết ngưu chiến cuồng yêu nhất 215 sử dụng đẳng cấp cũng không tính cao, lấy lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệt năng lực hẳn rất nhanh là có thể vào tới, trong đó. Huyết diệt đẳng cấp đã đạt đến 213 cấp, khoảng cách 215 vội vàng ở trước mắt. Hơn nữa, cái này kỹ năng thương tổn cao vô cùng, đánh quái để một bên, chỉ nói kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thử hỏi hiện tại Trung Quốc khu bộ binh. Lại có bao nhiêu người có thể đem lượng máu đống đến 2 triệu có thể đống đến 1 triệu cũng đã là ngày. Có mấy người chiến sĩ có thể giống chúng ta những thứ này đỉnh xứng biến thái như vậy lại ngồi cơi chiến mã. Phỏng chừng chết no 170 vạn huyết. Hơn nữa, vật miễn có thể đống đến 20% chiến sĩ. Toàn bộ sẽ vỡ lại có thể có vài cái hơn nữa. Cái này nghịch thiên kỹ năng CD cư nhiên mịch có 10 giây. Đơn giản là bột cho nên nói, bất kể là huyết diệt vẫn là. Lịch hiểm ác ôn, dùng bản này sách kỹ năng đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, hiệu suất kia tuyệt đối là gào khóc nhanh, chỉ cần phía sau tiếp tế tiếp viện trần, đừng làm cho bọn họ ngủm. Vậy bọn họ chính là cỗ máy giết người lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệt liếc nhau một cái sau đó, đều sang sảng nở nụ cười. Ngay sau đó, lịch hiểm ác ôn niệm động chú ngữ, trực tiếp mở ra hung lang biến, sau đó, lại thật nhanh khôi phục bản thể, rất thành thật mà nói, huyết ca. Cái này kỹ năng thư cho ngươi đi, ta đây không dùng được. Huyết diệt không khỏi sững sờ, tiểu tử nốc, biến thân dưới tình huống không dùng được, bình thường không thể dùng sao ca à, ta đây chính là biến thân thời điểm ngữ can, không biến thân, cái này kỹ năng với ta mà nói chính là cặn bạ à, ngươi kho y khách khí với ta. Vừa nói, lịch hiểm ác ôn đem bản này sách kỹ năng lăng nhét vào huyết diệt trong tay. Huyết diệt cũng là người thông khoái, hướng về phía lịch hiểm ác ôn mỉm cười. Lịch hiểm ác ôn nhất thời mục trừng khẩu nốc, huyết ca, ngươi đây là làm gì, cho ta 5 triệu làm gì huyết diệt nói, tiểu tử nốc, bản này sách kỹ năng đừng nói là 5 triệu, chính là 15 triệu đều có người mua, ngươi cũng đừng theo ta ma kỷ, nếu cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, ta không thể để cho người thành thật chịu thiệt. Huyết diệt cái quan điểm này ta cực kỳ tán thành, lịch hiểm ác ôn từ theo phi phạm sau đó, làm một chuyện gì đều lấy phi phạm quyền lợi làm điểm xuất phát. Hơn nữa bình thường chỉ biết là xuất lực, rất ít coi trọng hồi báo, cho nên cái này thật thà Đông Bắc tiểu tử ngốc đặc biệt nhận người thích, thậm chí bao gồm trong quân đoàn tốt nhiều tiểu cô nương đều thích với hắn cùng nhau luyện cấp. Đương nhiên, thằng nhãi này luyện cấp thời điểm là phải mang theo chính mình lão bà. Huyết dịch đây, thằng nhãi này cũng không thiếu tiền, thằng nhãi này là huyết thệ phó quân đoàn trưởng, mỗi tháng chỉ là đoàn đội chia hoa hồng là có thể cầm không ít, hơn nữa chính hắn còn thường thường mở bột làm rơi đồ. Đồng thời đây, tiểu tử này trong thực tế công tác cũng phi thường ổn định, là cái loại này lương một năm rất cao kim lĩnh. Cho nên, lịch hiểm ác ôn thối thoát một phen sau đó, rốt cục nhận. Cái này thật thà tiểu tử ngốc câu nói đầu tiên đem tất cả mọi người cho cười. Hắc hắc, có huyết ca tài trợ, ta đây cuối cùng cũng có thể đổi căn phòng lớn cưới vợ sinh nhi tử ta ôm bụng nói. Gậy gộc, lúc nào kết hôn làm việc ca lịch hiểm ác ôn hơi đỏ mặt, ca. Ta còn không có không biết xấu hổ cùng tiểu kim nói đây ta nói, nhanh lên nói đi, các ngươi bên kia kết hôn sớm, lại nói cũng đã gặp nhạc phụ nhạc mẫu, đối ngươi ấn tượng không phải đều tốt vô cùng mà, nếu muốn kết hôn, vậy sớm làm đi. Lịch hiểm ác ôn thật thà nói, ca, nếu không ta cùng nhau kết đi, coi là huyết ca, dạ ca, tiểu mục, nhìn lại còn có ai, chúng ta làm một tập thể hôn lễ chứ sao. Mọi người lại là cười to. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng nhân cơ hội khi dễ ta, cùng lúc này cho ta phát tới tâm ngữ, ca ca, ngươi trước cưới người nào ta lại bụng đen một lần, đối với hai người nói, ta cưới bảo bối. Sau đó, bảo bối bị đắn bóp, ta chỉnh đốn bảo bối mục đích đặt tới. Đội ngũ vui mừng cười chung đi tới, nhưng là con đường phía trước đều nhiều hơn khó đi, tất cả mọi người rất rõ ràng. Lúc này tất cả đế long thành còn sót lại nờ tờ cờ đều đã tập trung vào diệt ma kiếm phụ cận, bên kia đỏ thấm điểm không chỉ một, mà là chọn 6 cái, lấy điểm đỏ cao thấp tới thôi toán, có ít nhất 5 cái địa cấp buôn, 6 còn có 1 cái thì là vượt qua thiên cấp tồn tại. Ta từ tâm lý âm thầm thở dài, mới vừa rồi cùng cương giáp bá hổ. Lì hệ ưu đã giả chiến đấu tuy là ngắn, nhưng cũng làm cho ngoại trừ ta và dì tật ra hết thể người chơi đều được áo rồng diễn viên. Thậm chí có vài cái thiếu chút nữa liền lĩnh cơm hộp, bởi vậy có thể thấy được thiên cấp buột đối với bây giờ chúng ta mà nói đều là không đả thương nổi. Mà thiên cấp sau đó là chuẩn thần cấp, thiên thần cấp, chủ thần cấp, trung cực. Mấy cái này phẩm cấp, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là không cách nào dung chuyển tồn tại, cần xuất hiện nào đó không thể đối kháng mới có thể chiến thắng, bằng không, nhân ra bóp nát chúng ta liền như cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, ta tâm lý có chút cuốn quýt, con mẹ nó, nếu như lão tử có thể trang bị một thân thiên cấp trang bị hoặc là huệ tạ giả bộ, ta thật tờ mờ giờ không sợ thiên cấp, thậm chí có thể cùng chuẩn thần cấp buột qua hai chiêu có thể sự thật tán khốc là, trên người ta trang bị tốt nhất món chính là huyết vực B cấp hết cách rồi, nếu đã tới, ta cũng sẽ không lùi bước, coi như đối phương là thiên vương lão tử. Ta cũng phải dùng chính mình lợi nhận ở trên người nó đâm ra 10 cái lỗ thủng nhãn chúng ta. Đi bộ khoảng chừng có 15 phút, phía trước La Mễ Hòa rót tốc độ hành quân cũng càng phát chậm, bọn họ cũng sợ. Nói chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo cha y sao thông xoáy của mình, cỡ nào ngưu gốc tồn tại, thậm chí đẳng cấp vẫn còn so sánh lì hệ ưu đạ giả đẳng cấp cao hơn nữa 10 cấp, bị cự thú cắn đứt cánh tay thời điểm không thể cứu vãn sao như vậy thôi toán xuống tới. Thượng cổ ma thu thực lực, sợ rằng đã vượt qua trước đó không lâu chúng ta gặp phải thiên mã ngôi sao càng đi vào trong, cao giai nở tờ cờ phản ứng càng lớn, bảo bối cùng gì tật sắc mặt rất khó coi. Bảo baby so với trực tiếp, ta dự cảm được một cỗ phi thường làm người ta chán ghét lực lượng cường đại, lực lượng này cư nhiên so với tỷ tỷ ta không kém là bao nhiêu. Ta thì tức giận nói, ngươi liền nghèo đi, nếu so với ngươi không kém là bao nhiêu. Ngươi nhanh lên biến thân thành ạt đệ nạ nữ thần, cứu vớt một cái chúng ta những thứ này đáng thương thương sinh đi. Bảo bối tức giận nói, thôi đi, ít nói nhảm, ngươi cũng không phải thánh đấu sĩ, ta xong rồi tóc cứu vớt ngươi, ta phải làm cho bột đem ngươi hành hạ dục tử dục tiên thời điểm mới ra tay, nhiều như vậy chuyên nghiệp. Ta hổ khu chấn động, cùng với nàng cũng không khách khí, trực tiếp cùng nàng đối với niết lên tới. Thời gian rất mau tới đến rồi buổi sáng 9 giờ rưỡi. Ở trong thành ngoài thành đánh như hỏa như đồ thời điểm, chúng ta rốt cuộc đã tới cuối cùng một phòng, một cái cự đại cổ đại trong sân đấu. Cái này sân đấu thiết kế cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, cực kỳ thô ráp cực kỳ cổ xưa, trên mặt đất rỉ sét loang lổ, trên vách tường điêu khắc cũng bị nghiêm trọng phong hóa ăn mòn, hầu như đều nhìn không ra cái gì đồ hình. Mà ở cái này sân đấu trung tâm vị trí, một khối vẫn thạch khổng lồ hình dáng vật thể đem mặt đất đập một cái hố to. Từ vẫn thạch trung lộ ra từng cổ một người gây sự quang hoa. Ta chắc phương diện này chôn giấu chính là diệt ma kiếm, bởi vì chỉ có tuyệt thế kiếm mới có thể có như vậy ánh sáng long ánh huy phát sinh, hơn nữa không phải là cái gì phủ vật có thể che kín. Bất quá, giờ phút này phủ vật QNZ không tính được cờ cái gì trọng điểm chính là để ngang trước mặt chúng ta. Đối diện tính bằng đơn vị hàng nghìn quân sĩ những thứ này quân sĩ tuy là trên đỉnh đầu như cũ chỉ vào đế long kỵ sĩ đoàn tiền tố, nhưng là hai mắt đều đã biến thành màu đỏ thắm, từng cái từ khôi giáp trung tản mát ra không sạch sẽ hắc khí, cực kỳ hiển nhiên đã bị chiều sâu ma hóa. Hơn nữa, càng làm cho người ta cảm thấy khó tin là, ở đội ngũ trung tâm, năm ma đạo sĩ đã dựa theo ngũ mang tinh vị trí đứng thẳng, bọn họ từng cái quơ trong tay hắc sắc pháp trượng. Pháp bào trung đồng dạng tỏ khắp ra khỏi hắc vụ xì nổ đại ma đạo sĩ. Y thì nhĩ dạ, 255 cấp địa cấp buộc xì nổ đại ma đạo sĩ. Cạ mì lạ, 255 cấp địa cấp buộc xì nổ đại ma đạo sĩ. Là cách, 255 cấp địa cấp buộc xì nổ đại ma đạo sĩ. Bạ bì tát, 255 cấp địa cấp buộc xì nổ đại ma đạo sĩ. Cơ dồn, 255 cấp địa cấp buộc ta rất rõ ràng những thứ này là người nào. Bọn họ chính là trong truyền thuyết xì nổ 10 ma đạo ngũ mang tinh trận trung tâm, đứng một đầu vóc người vặn mèo buột, chiều cao của nó nhiều lắm bất quá 2 thước rưỡi tả hữu, dưới bản thân là một cái cự đại như mãng xà một dạng đuôi, bao vây lấy bóng lưỡng màu tím đen giáp trụ, nửa người trên thì mặc một bộ gần như trong suốt sắc bố giáp, trong tay nắm chặt một cây màu tím chắc chắn khô lâu pháp trượng làm chúng ta khó. Tin là, cái này nửa người như vậy xấu xa buốt, nửa người trên cư nhiên như vậy ưu mỹ, cái kia gần như trong suốt sắc trong quần áo, cái kia vóc người quả thực hoàn mỹ tốt cùng, vòng eo nhắn nhủi, hai luồng núi non nặn ra một đạo danh vũ sâu hoám, trắng non khuôn mặt tuyệt mỹ không gì sánh được, bảy phần yêu dã, ba phần thanh lệ, chỉ là cặp kia hồng bảo thạch một dạng trong ánh mắt lộ ra một cô khiến người ta cảm thấy hít thở không thông khí tức tà ác. Phẩm cấp, thần cấp bột đẳng cấp, lượng máu, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, ma hậu thì họ phì lật huyễn diệt lúc, thân thể của hắn mảnh nhỏ đã từng có một bộ phận tản mát đến rồi minh vực bên trong, những mảnh vỡ này hấp thu minh vực khí tức tà ác, phía sau bị múa đầu minh vực cổ thú thôn phệ, biến thành 5 cái sở hữu cường đại sức mạnh ma quái ma thú, chúng nó theo thứ tự là thượng cổ quỷ phách, nơ ơ, thượng cổ chiến hồn, bút, thượng cổ viêm ma, phòn xì cả, thượng cổ long hồn, mại cô ốc, thượng cổ xà ma, mạnh ma gì ạ? Ở thì họ phì lật sau khi sống lại, nàng hiến dâng tính mạng 5 cái thượng cổ ma thú chấn thủ minh vực, nhưng 5 cái ma thú bởi thời gian dài ở minh vực sinh hoạt, đã cụ bị chính mình tư tưởng. Vì vậy kháng mệnh bất tuân, thượng cổ long hồn. Mại cô ập càng là tự lập làm vương, thống ngự còn lại 4 cái ma thú cùng với minh vực sinh linh, cùng trời giới, ma giới địa vị ngang nhau. Bởi minh vực vị trí đặc thù, quan hệ đến tam giới sống còn, cho nên thì họ phí lật bỏ qua hủy diệt minh vực ý tưởng, mà là lấy tự thân chi pháp lực đem minh vực phong tỏa ngăn cản, khiến cho không cách nào cùng thiên, người, ma tam giới liên hệ. Bất quá! Thì họ Phi Lus cũng vì vậy bỏ ra giá cực lớn. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ là 5 đầu ma thú trung thực lực yếu nhất, bất quá nó mạnh mẽ lực chấn nhiếp cũng đã vượt qua xa ma thần 10 nhị tinh trong tuyệt đại đa số.